Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898 xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Thực mau siêu cự ly ra truyền tống trận lại lần nữa khởi động, lôi cuốn Nhậm Yểu Phi đám người lấy tốc độ kinh người truy hướng đất hoang trạch. Chỉ là Nhậm Yểu Phi đám người vừa mới rời đi, Tấn Vương cũng xuất hiện ở Thanh Long Thánh Đảo này tòa siêu cự ly ra truyền tống trận chung. Lập tức cũng cảm giác tới rồi, Giang Tâm Thành biến mất ở phương xa. Xác định một chút phương vị, Tấn Vương lập tức cũng biết Giang Tâm Thành truyền tống tới rồi đất hoang trạch. Mày nhăn lại, Tấn Vương lại lần nữa đuổi theo qua đi. Bất quá bởi vì siêu cự ly ra truyền tống trận đang ở truyền tống, cho nên hắn yêu cầu chờ thượng trong chốc lát. Đất hoang trạch là ám dạ quần đảo nổi tiếng nhất bảo địa cùng tuyệt địa chi nhất. Sở dĩ nói nó là bảo địa là bởi vì đất hoang trạch giữa ẩn chứa vô cùng vô tận tạo hóa, thiên tài địa bảo, cổ thú bảo thú, kỳ chân dị thú, cổ tích di tích, nhiều đến vô pháp tính toán trình độ. Đất hoang trạch diện tích trước chừng có mấy cái thánh vực như vậy đại, thậm chí so sinh mệnh cổ thụ tiểu thế giới cùng muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới thêm lên còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Chính là đất hoang trạch giữa các loại nguyên thú thường xuyên phát sinh di chuyển linh tinh, đại đa số nguyên thú tụ tập mà bên ngoài nguyên thú thực lực đều sẽ không quá cường. Rất nhiều đều là từ ngoại đến nội tầng tầng tiến dần lên. Này cũng khiến cho rất nhiều cấp thấp tu luyện giả cùng đẳng cấp cao tu luyện giả có thể phân biệt ở bên ngoài cùng bên trong tầm bảo. Đất hoang trạch không phải như vậy. Đất hoang trạch trung nguyên thú quá nhiều, thường xuyên sẽ phát sinh đại chiến. Một khi đại chiến lan đến diện tích quá quảng, liền sẽ làm cho thú triều xuất hiện. Lúc này sẽ có rất nhiều cường đại nguyên thú từ đất hoang trạch chỗ sâu trong chạy ra. Nói vậy ở bên ngoài tầm bảo cấp thấp tu luyện giả đã có thể xui xẻo tột cùng. Không chỉ có như thế, đất hoang trạch chung còn có rất nhiều u minh quỷ tộc lui tới nuốt ăn đất hoang trạch chung tu luyện giả cùng nguyên thú. Hơn nữa quay lại vô thường, làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa đất hoang trạch giữa tuyệt địa vô số, rất nhiều đều so Thanh Diệp đảo chung quanh mất đi nơi xa xôi còn muốn khủng bố. Này liền làm cho đất hoang trạch tuy rằng bảo vật vô số, chính là tiến đến tầm bảo tu luyện giả cũng không phải rất nhiều. Giang Tâm Thành nếu không phải yêu cầu ở 3 năm nội đem thực lực tăng lên tới cũng đủ cao trình độ, tiến đến nghĩ cách cứu viện Phượng Thiền Hạ, hắn cũng sẽ không đi vào này nguy cơ thật mạnh đất hoang trạch. Phú quý hiểm trung cầu, đất hoang trạch tuy rằng nguy hiểm vô số, khá vậy được công nhận tuyệt thế bảo địa, chỉ cần có thể ở đất hoang trạch nghỉ ngơi mấy năm, bảo trì bất tử nói, cơ hồ đều sẽ thực lực đại tiến. Siêu cự ly ra truyền tống trận đem Giang Tâm Thành truyền tống tới rồi đất hoang trạch phụ cận hàng tỷ trong ngoài đất hoang thành. Nơi này là đất hoang trạch phụ cận lớn nhất tiếp viện căn cứ. Rồng rắn hỗn tạp, cường giả vô số, thường xuyên có thể nhìn thấy thiên hổ cảnh bá chủ lui tới. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện thần long cảnh vương giả. Đất hoang trong thành ương chính là một tòa siêu cự ly ra truyền tống trận. Giang Tâm Thành vừa xuất hiện ở siêu cự ly ra truyền tống trận giữa, lập tức nhảy dựng lên, ở giữa không trung biến hóa trở thành một đầu chiều cao, vạn trượng, chiều dài mấy ngàn trượng kim sĩ đại băng vương, kim cánh côn đầu. Tinh tình báo mắt, chảo như thiên ngoại vận thiết, giác tựa huyền thiên kim toản, trên đỉnh có rực rỡ lấp lánh bảo châu, đôi mắt giữa tựa hồ có nhật nguyệt thay đổi liên tục, hai cánh như bảo kiếm lưỡi dao sắc bén, thân thể tựa vạn luyện thần thiết, toàn thân tản ra khủng bố lực lượng dao động. Ngay lập tức chi gian liền bao phủ toàn bộ đất hoang thành, làm đất hoang trong thành vô số tu luyện giả hoảng sợ thất sắc. Biến hóa trở thành kim sĩ đại bằng vương về sau, Giang Tâm Thành ánh mắt như điện, hờ hững mà nhìn chằm chằm siêu cự ly xa truyền tống trận. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được đuổi giết hắn hai đám người công chính có một bát nhanh như điện chớp mà đến. Hiển nhiên đối phương cũng cưỡi siêu cự ly xa truyền tống trận. Giang Tâm Thành đảo muốn nhìn địch nhân thực lực như thế nào. Nếu là thực lực nhược nói liền một ngụm nuốt vào, nếu là thực lực cường nói vậy lập tức bỏ trốn mất dạng. Lấy hắn kim sĩ đại bằng vương tốc độ, liền tình gặp vị kia thần long tám biến phong hào vương giả trận long, cũng có thể đủ lập tức đào tổ. Tới rồi, kia vương bát đàn liền ở gần đây. Bổn soái cảm giác đến hắn, ở đâu, Nhậm soái ra chúng ta nhanh, lên bắt sống hắn. Ngàn vạn đừng cho hắn lại chạy. Ngồi một chuyến siêu cự ly xa truyền tống trận thật sự thực quý, mau xem. Đó là cái gì? Kim sĩ đại bằng vương nha, cao cấp vương giả, ngoặc kép, vừa mới xuất hiện ở siêu cự ly xa truyền tống trận giữa. Nhậm Yểu Phi đám người liền hô to gọi nhỏ mà ồn ào muốn bắt sống Giang Tâm Thành. Ở vào siêu cự ly xa truyền tống trận phía trên, Giang Tâm Thành cũng tra xét tới rồi Nhậm Yểu Phi. Đám người chân chính thực lực, mạnh nhất bất quá thần long sáu biến đỉnh, yếu nhất mới thần long biến đổi chi cảnh. Con ngươi quang mang chợt lóe, Giang Tâm Thành hai cánh vỗ, nháy mắt xuất hiện ở Nhậm Yểu Phi đám người trước mặt. Không đợi mấy người có điều phản ứng, Giang Tâm Thành liền một ngụm đem Nhậm Yểu Phi đám người toàn bộ nuốt tới rồi trong bụng. Đồng thời Giang Tâm Thành trong cơ thể bộc phát ra che trời lấp đất thanh sắc quang mang. Mỗi một đạo thanh sắc quang mang đều là một đạo màu xanh lá lưỡi dao gió, giống như du ngư giống nhau từ Nhậm Yểu Phi đám người trong cơ thể xuyên qua. Giang Tâm Thành khổng lồ thân thể chung cũng trào ra kinh người lực lượng, sinh sôi mà giam cầm Nhậm Yểu Phi đám người, làm cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị vô số màu xanh lá lưỡi dao gió xuyên thể mà qua. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Nhậm Yểu liếc mắt đưa tình trung dưng dưng mà nhìn đem chính mình bao phủ màu xanh lá lưỡi dao gió, nhịn không được oa một tiếng khóc. Chính mình trăm triệu người chảm kế hoạch mới tiến hành rồi một nửa đâu, còn có một nửa không có bắt đầu, liền như vậy xui xẻo mà cúp. Bảo bảo trong lòng hảo khổ nha. Nốt ăn Nhậm Yểu Phi đám người về sau, Giang Tâm Thành trong cơ thể màu đỏ quang mang chớp động, đem Nhậm Yểu Phi đám người thi thể hóa thành nhất tinh thuần huyết nhục tinh hoa, chứa đựng ở hắn trong cơ thể. Chờ đến tồn đủ nhất định số lượng lúc sau liền chuẩn bị đánh sâu vào thần long tam biến chi cảnh, bình cảnh gông xiềng, ăn luôn tiêu hóa Nhậm Yểu Phi một đám người. Giang Tâm Thành cũng không có rời đi, tiếp tục lạnh lùng mà nhìn chằm chằm siêu cự ly xa truyền tống trận, chờ đợi đệ nhị sóng địch nhân đã đến. Thực mau một người tướng mạo uy nghiêm trung niên hoàng bào nam tử liền xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Giang Tâm Thành lập tức tra xét tới rồi người này thực lực, thần long bảy biến đỉnh, so với hắn lợi hại một mảng lớn. Xem này bộ dáng, ngẫm lại hắn là từ triều ca bảo vực bên kia tới. Giang Tâm Thành lập tức đoán được người này hẳn là chính là Tấn Vương phủ chúa tể Tấn Vương. Trong mắt hàn quang chợt lóe, Giang Tâm Thành lập tức đối hắn khởi xướng tiến công. Hai cánh vỗ, nháy mắt đi vào đột nhiên không kịp dự phòng Tấn Vương trước mặt. đồng thời số lấy hàng tỷ lưỡi dao gió che trời lấp đất mà đến, hóa thành thiên la địa võng đem Tấn Vương toàn bộ bao phủ trong đó. Kim Sĩ Đại Bằng Vương, thiên phú thần thông chi nhất, lưỡi dao gió vách tường, trượt lọt vào Giang Tâm Thành tập kích. Tấn Vương sắc mặt khẽ biến, bất quá cũng không có quá mức hoảng loạn. Thánh thể phía trên thần long thánh văn dao động, nháy mắt nở rộ khai cuột, màu vàng lộng lẫy quang mang. Chờ đến quang mang rơi xuống thời điểm, Tấn Vương đã biến hóa trở thành một tôn vạn năm huyền quy. Thực lực tương đương với thần long bảy biến cao cấp vương giả. Đầu cùng chân rút vào mai rùa, dùng cứng rắn cực kỳ mai rùa đối mặt vô cùng vô tận lưỡi dao gió vách tường. Liên tiếp tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, lưỡi dao gió vách tường cùng huyền quy sắc thực mau va chạm ở bên nhau. Tiếng vang kinh động tận trời, làm đất hoang thành vô số tu luyện giả tâm kinh đảm hàn. Cùng lúc đó siêu cự ly xa truyền tống trận giữa, lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh. Hết chương.